họa mô phỏng tội phạm, khoanh lại phạm vi hiểm nghi. Tần Lâm quan sát dấu chân, từng bước tiến về phía cây hương thung, trầm giọng nói, trên dấu chân mà Hải Thảo để lại bị chồng lên dấu chân nam nhân lớn hơn. Hơn nữa dấu chân nam nhân này trước sâu sau cạn, chứng minh lúc ấy y rón rén nhón chân bước đi, vì sợ Hải Thảo phát hiện. Ủa, tới đây y bước nhanh hơn, chuẩn bị tập kích. Cuối cùng dưới cây hương thung y bèn dùng vật tày vung lên đánh, huyết dịch vẩy ra. Không đúng, mọi người nghe Tần Lâm miêu tả, phảng phất trở lại hiện trường phạm tội lúc ấy. Một bóng người màu đen không thấy rõ dung mạo đang theo dõi người bị hại đáng thương. Hải Thảo lòng tràn đầy vui mừng hái lá hương thung, nằm mơ cũng không nghĩ tới bóng đen sau lưng đang lặng lẽ đến gần, cười gằn giơ gậy lên. Ai ngờ Tần Lâm đột nhiên nói một tiếng không đúng, khiến cho mọi người giật nảy mình, đồng thanh hỏi, cái gì không đúng? À, ta nói là, phương hướng vết máu văng tung tóe không đúng. Tần Lâm đưa ra tay phải vốn là tay thuận, mô phỏng động tác vung gậy lên đập xuống giữa không trung. Nếu như vung gậy đập giống như ta, vậy vết máu dính trên cành và lá cây phải là vết máu dạng văng tung tóe kéo dài từ phải sang trái. Nhưng hiện tại vết máu văng tung tóe lại theo phương hướng ngược lại. Cho nên, hung thủ là người thuận tay trái. Đôi mắt nhỏ Lục Viễn Trí trước người. Hoàn toàn chính xác. Tần Lâm đổi tay trái làm ra động tác vung gậy lên đập xuống. Tiếp theo tiến hành dựng lại hiện trường. Quan sát vị trí độ cao của vết máu văng tung tóe trên cây hương thung. Tần Lâm so sánh một chút. Hải Thảo thân cao 4 thước 9 tấc. Như vậy lúc bị tập kích, vị trí bị đánh trúng hẳn là huyệt thái dương bên trái. Đòn này cực kỳ nghiêm trọng. Lúc ấy nàng đã mất đi ý thức, thậm chí đã. Tần Lâm ngồi xổm người xuống, quan sát một cành cây bị gãy. Xem đi, vết gãy của cành cây này vẫn chưa khô hẳn, trên cành vẫn còn lá xanh chưa rụng, chứng tỏ chỉ mới vừa gãy mấy ngày trước. Đây là vị trí sau khi Hải Thảo bị tập kích hôn mê ngã xuống. Hải Thảo, Hải Thảo. Tạ lão thực khóc lớn lên, vò đầu bứt tai đau khổ không muốn sống nữa. Liên tưởng đến ngày hôm sau thê tử mất tích phát hiện mảnh thi thể trên biển, bất cứ kẻ nào cũng có thể đoán được sau khi nàng gặp tập kích đã xảy ra chuyện gì. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, trầm hữu dung lập tức đi trấn an Tạ lão thực. Rốt cục vụ án đã có tiến triển mang tính đột phá, không chỉ có tìm được người bị hại chân chính, còn tìm được hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Bất quá chuyện phân thây cũng không xảy ra ở chỗ này. Bởi vì lúc phân thây sẽ chảy ra rất nhiều máu, mùi máu tanh trên mặt đất cũng sẽ tồn tại rất lâu không tiêu tan. Hơn nữa nơi này khí hậu ấm áp, khó tránh khỏi sinh ra giòi bọ. Nói cách khác, sau khi hung thủ tập kích Hải Thảo đã mang nàng đi, rất nhanh Tần Lâm đã tìm ra một con đường nhỏ khác phía sau cây hương thung, phát hiện dấu chân tên hung phạm kia, mà lần này khoảng cách giữa hai bước chân không lớn lắm, hơn nữa dấu chân sâu hơn so với lúc tới. Không nghi ngờ chút nào, điểm này chứng tỏ hung thủ ôm hoặc vác Hải Thảo rời đi theo phương hướng này. Mang theo một nữ nhân hôn mê, y không sợ gặp phải người khác dọc đường sao? Lục Viễn Trí đi theo Tần Lâm tìm tòi một hơi, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Tần Lâm chỉ về phía nam, ta nghĩ đó chính là phương pháp. Y mang Hải Thảo đi, đó là bờ biển. Lục Viễn Trí trước mắt, Tần ca muốn nói là thuyền. Đúng rồi, chính là thuyền. Gần núi nhờ núi, gần biển nhờ biển. Ở đây rất nhiều nhà có ghe thuyền nhỏ, chỉ cần đưa Hải Thảo lên thuyền là có thể che giấu tai mắt người khác. Hơn nữa địa phương phát hiện Hải Thảo là ở Nguyệt Cảng, hiển nhiên có khả năng cực lớn dùng thuyền ném xác. Tần Lâm dẫn người đuổi theo, dấu chân theo đường nhỏ kéo dài mãi đến gần mép nước mới biến mất. Xem ra đúng là hung thủ dùng thuyền chở Hải Thảo đi. Hơn nữa rất có thể lợi dụng thuyền tiến hành tội ác phân thây ném xác. Như vậy hiện tại phạm vi hung phạm đã thu hẹp thêm một bước. Nam nhân trưởng thành, thân thể cường tráng, thân cao trên dưới 5 thước 2 tấc, cân nặng chừng 130 cân, tuổi tác 25 đến 35 tuổi, là một người thuận tay trái. Có một chiếc thuyền nhỏ, hoặc là có thể dễ dàng mượn được một chiếc thuyền nhỏ, có thời gian gây án vào buổi chiều hôm đó vào lúc án phát. Dựa theo tiêu chuẩn này đi thăm dò, chú ý không thể để cho y chạy thoát. Tần Lâm vỗ vỗ vai Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung, bảo bọn họ sai phái thủy binh bản địa Hải Trừng huyện tiến hành bí mật điều tra thăm dò. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung nhất tế ôm quyền hành quân lễ, cẩn tuân quân mệnh. Những vụ án mạng kẻ hiểm nghi ở lại hiện trường, chờ đấu trí với người điều tra phá án, đây là tình huống trong tiểu thuyết mới có. Ngược lại tuyệt đại đa số chân án mạng thật, tội phạm đã sớm trốn vào trong bóng tối, phải dựa vào âm thầm điều tra xét hỏi mới có thể moi được hung thủ ra từ trong biển người mênh mông, bại lộ tội ác giữa ban ngày ban mặt. Nhìn lại Tạ lão thực đã mệt là, Tần Lâm lệnh cho Ngưu Đại Lực đợi y về nhà. Đi tới sân Tạ gia, từ rất xa đã nhìn thấy Tam Thẩm ôm cháu trai, mắt nhìn chằm chằm ra xa vai tựa cửa, gương mặt già nua đầy nếp nhăn tỏ ra đau khổ. Đây là mất đi mới biết hối hận, nghĩ đến con dâu vĩnh viễn không thể nào trở lại, trong lòng lão bà suy nghĩ thế nào? Chỉ mong thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi nỗi đau này. Tần Lâm thở dài, cất bước nhanh hơn, chỉ có mau sớm trở lại Lâm Anh Hiệu, trở về hương mỹ nhân dịu dàng mới có thể triệt tiêu tâm trạng xấu mặt trái mà vụ án mang lại. Trên Lâm Anh Hiệu, quả thật hai vị mỹ nhân đang ngẩng đầu trông ngóng, chỉ bất quá hoàn toàn ngược lại tưởng tượng của Tần Lâm. Kim Anh Cơ đang nghiến răng kèn kẹt, Tần Lâm đáng chết, Tần Lâm thối tha, thật là tức chết ta rồi. Tần Lâm mới vừa trở lại Lâm Anh Hiệu đã nhìn thấy Ngũ Phong thuyền chủ lộ đầy phong ba bão táp trên mặt đang đứng chờ, mà Bạch Sương Hoa bên cạnh đang nhìn hắn mỉm cười, dáng vẻ như vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Nghe tim mình như chìm xuống, Tần Lâm cũng biết lần này coi như xui xẻo, bèn nở một nụ cười bồi tiến lại lay lay vai Kim Anh Cơ, có chuyện gì chúng ta vào khoang nói, vào khoang rồi hãy nói. Quy bản vũ phu và đám thủy thủ đoàn Ngũ Phong thấy vậy âm thầm buồn cười, trước kia cho là thời thế không thay đổi, vẫn là thư sợ hùng, không nghĩ tới Tần trưởng quan cũng có lúc phải mềm nhũn như vậy. Tần Lâm có thể không mềm nhũn sao, bởi vì hắn trột dạ. Kim Anh Cơ chu môi cao tới mức có thể treo bình dầu. Nàng từ Lệ Hoa Viên trở lại liền phái người đi kỹ viện, phòng xác hỏi thăm tin tức, thử hỏi Ngũ Phong thuyền chủ thông minh bực nào. Sau khi tổng hợp tin tức các nơi lại lập tức biết Tần Lâm muốn làm gì. Nhớ lại biểu hiện của Tần Lâm đêm trước, nhất thời hiểu ra đầu đuôi gốc ngọn. Mình dùng tấm thân này để giải buồn cho tiểu oan gia, hắn còn lo nghĩ tới vụ án, chuyện này đã khiến cho người ta vô cùng căm tức. Mấu chốt là hắn ngộ ra biện pháp đo khoảng cách từ nhũ hoa tới rốn, từ đó suy ra chiều cao thân thể từ chỗ nào. Câu trả lời không cần nói cũng biết. Sợ rằng bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể chấp nhận trước khi tình lang ân ái với mình còn nghĩ tới thân thể nữ tử khác, huống chi còn là mấy mảnh thi thể. Kim Anh Cơ cũng là Ngũ Phong thuyền chủ tung hoành tứ hải sát phạt quả quyết, thế nhưng tưởng tượng tới những thứ kia, lập tức nổi da gà toàn thân, hận không được cắn Tần Lâm mấy cái thật mạnh mới cam lòng. Mới vừa thấy hắn trở về lập tức đỏ mặt lên, giận dỗi không để ý tới hắn. Tần Lâm vất vả lắm mới dụ dỗ Kim Anh Cơ vào trong khoang. Bạch Sương Hoa hiếm khi thấy Tần Lâm lép vế như vậy, có vẻ hứng thú cũng muốn theo vào. Dầm. Tần Lâm đóng sầm cửa khoang lại, tức giận nói, không phận sự miễn vào. Ngươi nói không vào ta cũng không vào, đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe được. Bạch Sương Hoa cười xấu xa, làm bộ đứng bên mạn thuyền ngắm phong cảnh, thật ra đang dòng tai nghe hai người nói chuyện trong khoang. Nàng nổi lực tinh xảo, thính lực kinh người, nghe được đối thoại trong khoang rất rõ ràng. Tần Lâm nịnh nọt đưa Kim Anh Cơ tới ngồi bên cạnh giường, nở một nụ cười bồi xin tha. Kim tuyên úy sứ tha mạng, tiểu sinh xin có lễ. Huynh nào có xem nô gia gia gì, tối hôm qua. Mỹ nhân nhớ lại một chút lập tức rơi lệ, giận dỗi xoay người lại, đưa lưng về phía Tần Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, hết sức ngẫu. Nhiên ôi, thật ra thì ta không nghĩ tới nhiều như vậy, chẳng qua là tình cờ nghĩ ra. Tần Lâm khổ sở gãi gãi đầu, vốn ta vẫn muốn giấu nàng, sợ nàng biết được sẽ không vui, không ngờ rằng vẫn. Tiểu oan gia, huynh lo rằng nô gia không vui ư? Kim Anh Cơ tức giận, nào có dễ dàng tha thứ Tần Lâm như vậy. Tình lang từ thân thể mình liên tưởng tới mảnh thi thể. May Kim Anh Cơ là Ngũ Phong thuyền chủ thường ném địch nhân xuống biển làm mồi cho cá con. Có phản ứng như vậy, đổi lại là nữ hài tử khác, sợ rằng phản ứng còn lớn hơn gấp 10 lần. Tần Lâm cười hì hì ôm vai nàng, thành khẩn nói, bằng không cần gì phải giấu nàng như vậy.

dám đánh lén Bạch Liên giáo chủ, tên này cũng thật là xui xẻo, một cước đá trúng vào vách sắt, rõ ràng là múa đại đao trước mặt quan công, bán sách trước nhà Khổng phu tử. Tần Lâm gọi Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực tới, giao bức hoa cho bọn họ, dặn bọn họ sao ra nhiều bản, tên này đá trúng một trường của Bạch giáo chủ, rất có thể đi tới chỗ lang trung và tiệm thuốc hút thuốc, chỉ cần đi hỏi thăm bốn phía sẽ tìm được không khó lắm. Bị một trường lăng không của bản giáo chủ, tứ chi Bách Hải Y đã bị chấn thương, tuyệt đối không thể chạy xa. Bạch Sương Hoa vô cùng tự tin, cho dù là nàng lăng không hư kích cũng không phải chuyện đùa. Người bình thường trúng trưởng, trừ phi được cao thủ cấp bậc như trưởng giáo chân nhân Võ Đang, Đại Tuyết Sơn Uy Đức Pháp Vương thôi cung quá huyệt, nếu không trong 10 ngày nửa tháng chắc chắn sẽ không có năng lực hành động. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực cầm bức hoa cao hứng rời khỏi. Hiện tại đã có đồ hình, còn xác nhận hung thủ thân bị trọng thương không thể trốn đi xa. Nếu như vậy còn không bắt được, chúng ta về quê cày ruộng quách cho xong. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy kỳ quái, tại sao hung thủ muốn tập kích chúng ta? Kim Anh Cơ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy không hiểu vì sao. Bạch Sương Hoa cũng cảm thấy nghi hoặc. Đúng vậy, Hải Thảo là dân bản xứ sinh ra lớn lên ở Hải Trừng huyện, chúng ta lại chưa từng tới nơi này, không thù không oán với hung thủ. Không chỉ có như vậy, Hải Thảo gặp tập kích ở rừng cây vắng vẻ ngoài thành, Bạch Sương Hoa và Kim Anh Cơ lại bị tập kích trong một con hẻm nhỏ giữa thành thị náo nhiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, động cơ giết người. Hải Thảo bộ dáng bình thường, các nàng lại là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Hải Thảo xuất thân tiểu viện nhà nông, mặc dù hai người bọn họ không có mang tùy tùng, nhưng một thân y phục cũng đắt tiền vô cùng. Hai bên không hề có bất kỳ điểm tương đồng nào, vậy nguyên nhân nào khiến cho hung thủ lựa chọn các nàng hạ thủ? Tần Lâm sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, kể cho ta biết tỉ mỉ quá trình sau khi các nàng lên bờ đã làm chuyện gì, tiếp xúc với ai, nói những lời gì, hẳn câu trả lời nằm ở đó. Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa mỗi người một câu kể lại rõ ràng chuyện xảy ra buổi sáng. Hai nàng thông minh lanh lợi, trí nhớ đều rất tốt, chỉ bất quá Bạch Sương Hoa nhớ rõ ràng động tác chiêu thức hơn, mà Kim Anh Cơ tương đối nhạy cảm với lời nói thần thái. Hai bên phối hợp với nhau, kể rõ ràng khiến cho Tần Lâm cảm thấy như đích thân trải qua vậy. Ta hiểu rồi, ta đã hiểu tâm trạng và phạm vi mục tiêu hung thủ gây án. Thần sắc Tần Lâm chợt tỏ ra buồn bã, cười khổ nói. Thật ra thì các nàng và Hải Thảo đều là mục tiêu sai lầm, đáng thương cho Hải Thảo, bị chết quá oan uổng. Toàn là mục tiêu sai lầm, đây là ý gì? Cố nhiên Hải Thảo bị chết bi thảm lại oan khuất, nhưng tại sao Tần Lâm lại phát ra lời cảm khái? Bạch Sương Hoa và Kim Anh Cơ ngơ ngác nhìn nhau, đều không đoán ra hàm nghĩa bên trong. Bắt được rồi. Tiếng kêu hưng phấn của Lục Viễn Chí trên bến cảng thình lình vọng lại. Bắt được nhanh như vậy sao? Tần Lâm, Bạch Sương Hoa và Kim Anh Cơ đều bước nhanh ra khoang thuyền, chỉ thấy Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đang hào hứng áp giải một người đi tới. Người nọ chán nản ủ rũ cúi đầu, từ mũi thuyền không thấy rõ dung mạo, chỉ cảm thấy y giống như là không có xương sống, thân hình mềm nhũn mặc cho Ngưu Đại Lực kéo đi. Bạch Sương Hoa phi thân xuống thuyền, tựa như một đóa tường vân chậm rãi xa xuống. Vỗ cách không ra một trường làm dậy kình phong, khiến cho đầu tên nọ ngã ngửa ra sau, mái tóc rối bù cũng bay lên, để lộ ra gương mặt đầy vết rỗ, dưới cằm có râu ngắn lởm chởm lan sang vành tai hai bên. Chính là y. Bạch Sương Hoa gần giọng quát lên. Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ xuống thuyền, quả nhiên thấy tên này thân cao 5 thước 2 tấc, vóc người cường tráng. Nhưng chúng phải một trưởng lăng không không phải là tầm thường của Bạch Sương Hoa cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, hữu khí vô lực mặc cho Ngưu Đại Lực bắt giữ. Lục Viễn Chí mặt mày hớn hở khoe công, người này tên Mao Khổ Nhi, là một ngư phu độc thân. Chúng ta vừa mang đồ hình đi hỏi, lập tức có người nhận ra là y. Lúc chúng ta tới bắt y còn ở nhà uống thuốc, ngủ trên giường không dậy nổi, không phí nhiều sức đã bắt được. Giỡn chơi sao, một trưởng của giáo chủ ma giáo đâu phải là dễ chịu. Bạch Sương Hoa đánh chết bao nhiêu ưng khuyển sưởng vệ, cao thủ đại nội và tham quan ô lại. Đối phó một tên nhãi nhép như vậy nếu như không thu hồi lực đạo, đã đánh cho đầu y tan nát như trái dưa hấu. có phải nhà y trong hẻm nhỏ ở cách Lệ Hoa Viên không xa hay không? Tần Lâm hỏi. Ủa, thần kỳ thật, vì sao Tần trưởng quan biết được chuyện này? Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các vinh đệ quan giáo đều giật mình không nhỏ, không những cho ra đồ hình hung thủ có thể sao chép, ngay cả phạm vi chỗ ở cũng biết, không trách bắt được dễ dàng như vậy. Tần Lâm cười cười, chuyện này vô cùng đơn giản, tên này tập kích Bạch Sương Hoa và Kim Anh Cơ, chắc chắn còn có tính toán cướp đi các nàng, muốn mang hai người sống sờ sờ. Như vậy đi cũng không dễ dàng, chỉ có nhà hung thủ ở phụ cận mới có thể làm được. Lúc này người trên bến cảng vây xem càng ngày càng nhiều, dân chúng hải trừng huyện, thương nhân đến nguyệt cảng làm ăn, thủy thủ trưởng quý người làm trên các thuyền vây xung quanh tầng tầng không biết bao nhiêu người mà kể. Có dân chúng bản địa biết được lai lịch Mao Khổ Nhi, đặc biệt là đám ba cô sáu bà, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ trò trò nói, loại người này được sinh ra mà không được nuôi dưỡng, chẳng trách nào làm ra tội ác như vậy. Năm đó lão thân biết mẫu thân y chẳng ra gì. Chậc chậc, thật là mẹ nào con nấy, nữ nhân hư sinh con trai hư. Mao Khổ Nhi vốn đang một mực cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên giống to như hung thần ác sát, nói bậy, các ngươi nói hiêu nói vượn, lão tử làm thịt đám bà nương thối các ngươi, làm thịt các ngươi. Mắt Tần Lâm híp lại, gần từng chữ hỏi, Mao Khổ Nhi, ngươi là hài tử do kỹ nữ sinh ra, có đúng hay không? Mao Khổ Nhi ngẩn ra, tiếp theo hung ác nhìn chằm chằm Tần Lâm, chán nổi gân xanh lớn tiếng nói, làm sao tên cậu quan ngươi biết, đúng, lão tử là kỹ nữ sinh, có gì đặc biệt hơn người? Tần Lâm trầm giọng nói, mẹ ngươi sinh ngươi ra, rồi lại bỏ ngươi từ nhỏ, sau khi ngươi lớn lên cũng bị người ghét bỏ, cho nên ngươi mới hận kỹ nữ như vậy. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực buồn bực, lúc bọn họ đi bắt Mao Khổ Nhi đã nghe ngóng rõ ràng, người nọ là do ký nữ sinh ra, 3 tuổi bị mẫu thân vứt bỏ, có người hảo tâm cho y chỗ nương tựa, chính là một ngôi nhà nhỏ ở gần con hẻm nhỏ tĩnh mịch trong thành kia, y ăn cơm mỗi nhà một bữa mà dần dần trưởng thành. Nhưng Tần Lâm cũng không đi điều tra, bọn họ cũng chưa kịp nói những điều này cho Tần Lâm, làm sao hắn có thể biết được. Chẳng lẽ hắn có thiên lý nhãn thuận phong nhị? Mao Khổ Nhi bị Tần Lâm vạch trần bèn đỏ mặt lên, hậm hực nói, đúng, ta hận đám kỹ nữ vô tình bạc. Nghĩa kia, ta muốn thay trời hành đạo, giết các nàng. Hừ, nếu không phải hai ả bên cạnh ngươi. Bú, Tần Lâm vung tay lên tát y một bạt tai, khinh thường nói, mở mắt chó ra nhìn cho kỹ, vị kim tướng quân này là Doanh Châu Tuyên úy sứ. Đại quan tòng tam phẩm được triều đình sách phong. Kim Anh Cơ nghịch ngợm le lưỡi một cái, rất không có phong phạm đại quan tòng tam phẩm. Nhưng cự hạm 4.000 liêu lâm anh hiệu sau lưng nàng lại treo cờ in hình 5 ngọn núi ngũ. Sắc rất rõ ràng, chính là tòa hạm của ngũ phong thuyền chủ. Nàng và Bạch Sương Hoa đều hiểu rõ, chỉ vì giữa đường các nàng hỏi thăm kỹ nữ, lại tìm Lệ Hoa Viên nơi Tần Lâm chiêu mộ kỹ nữ khắp thành, khiến cho Mao Khổ Nhi nhận lầm các nàng là kỹ nữ, nên mới hạ độc thủ trong ngõ hẻm, quả thật là hết sức ngẫu nhiên. Mao Khổ Nhi giật mình không nhỏ, dù là ngu ngốc cũng biết Tần Lâm không có nói láo, y cúi đầu suy nghĩ một chút, lại nói, lão tử không làm gì được. À, ngược lại còn bị bà nương mặc y phục trắng kia đánh trọng thương. Hừ, lão tử thay trời hành đạo, không phải là nữ nhân hư hỏng tự nhiên sẽ không bị giết. Đến lúc này còn chấp mê không tỉnh. Tần Lâm không giận mà cười, cho dù là kỹ nữ cũng không thể bị giết vô cớ như vậy, huống chi Hải Thảo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, nghe nói bắt được hung thủ, Tạ lão thực lảo đảo chạy tới bến cảng, mẫu thân y tam thẩm cũng thở hổn hển theo ở phía sau, luôn miệng kêu con trai, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là đồ chó. Tạ lão thực níu lấy vạt áo trước Mao Khổ Nhi, trợn tròn đôi mắt vừa đánh vừa kêu khóc, ngươi giết Hải Thảo, tại sao ngươi giết Hải Thảo? Ta liều mạng với ngươi. Mao Khổ Nhi cũng không phản kháng, ngược lại cười nói, nữ nhân kia dâm tiện vô sỉ, ta giết thay ngươi, nên cảm tạ ta mới đúng. Cái gì dâm tiện vô sỉ? Hải Thảo là một nữ nhân tốt. Tạ lão thực hùng hổ đấm đá Mao Khổ Nhi liên hồi. Mao Khổ Nhi cười lạnh, cái gì mà nữ nhân tốt? Ngày đó ta đi qua cửa nhà ngươi, mẹ ngươi bị ả chọc giận nên thóa mạ là đồ điếm ầm ĩ, à không dám cãi lại nửa lời. Ta đã nghe rõ ràng. Chỉ có ngươi bị cắm sừng ngược lại chẳng hay biết gì. Ha ha ha. Trời ơi. Tam thẩm chạy tới vừa đúng lúc nghe được câu này. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đặt mông ngồi dưới đất. Đấm ngực khóc lớn lên. Ngươi là tên điên. Ngươi là tên điên. Chỉ vì mấy câu mắng vu vơ của ta mà giết. Hải Thảo. Ta có bệnh suyễn. Tâm trạng không tốt cho nên mắng bậy bạ mà thôi. Hải Thảo bị oan uổng. Ta hại Hải Thảo. Ta đã hại con dâu tốt của mình. Tạ lão thực đã sớm thất thần. Ngơ ngác buông lỏng tay ra. Giống như mất đi chi giác mềm nhũn lăn ra đất. Thần sắc Mao Khổ Nhi trở nên hết sức khó coi. Gương mặt xấu xí âm trầm bất định. Trong phút chốc thay đổi mấy lần. Tần Lâm thương hại nhìn y. Ngươi có biết hay không? Bởi vì ý nghĩ điên rồ của ngươi. Đã giết chết một con dâu tốt. Một thê tử đáng yêu. Một vị mẫu thân dịu dàng. Ngươi bị vứt bỏ từ nhỏ. Lớn lên lại bị kỳ thị. Cho nên thống hận những nữ nhân phóng đãng vô sỉ kia. Nhưng ngươi không nghĩ tới con trai Hải Thảo chỉ có hơn một tuổi. Còn nhỏ hơn ngươi năm xưa. Ngươi giết chết Hải Thảo. Từ nay nó cũng chỉ có thể giống như ngươi. Từ nhỏ đã mất đi mẫu thân. Ta. Mao Khổ Nhi bụng mặt. Đau đến không muốn sống ngồi xổm xuống. Y bởi vì bị mẫu thân vứt. Bỏ mà kỳ thị kỹ nữ. Nhưng lại tự tay gây thành bi kịch khiến cho một đứa bé mất đi mẫu thân. Làm sao có thể chịu đựng được hối hận trong lòng. Trong đám người có một nữ nhân hơi lùn thấp ngây người quan sát cảnh tượng này. Vóc người nàng không cao nhưng cân đối. Giữa hai hàng lông mày có vẻ lẳng lơ. Da hơi đen. Có 3-4 phần sắc đẹp. Chính là Hà Quế Thư thời gian qua bị nghi là người chết. Vương Ba Tán khập khiễng theo bên cạnh. Y bị đánh 80 quân côn. Đưa đến huyện Nha lại đánh 40 hèo lớn. Tình tiết Hà Quế Thư nhẹ hơn. Cũng bị 20 hèo nhỏ. Hai người nghe nói vụ án được phá bèn tới xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đi thôi Quế Thư. Còn phải làm kiếm tiền trả nợ. Vương Ba Tán thúc giục. Kéo Hà Quế Thư. Không nhúc nhích. Hà Quế Thư cau mày ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Này. Vương Ba Tán nóng nảy. Tối nay có khách. Chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Hà Quế Thư trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Vương Ba Tán. Ta không làm chuyện này nữa. Con trai của ta gửi nuôi ở nhà tỷ tỷ ở quê. Ta muốn chăm sóc nó. Không thể để cho nó trở nên giống như tên Mao Khổ Nhi này. Từ nhỏ đã bị người ta coi thường. Nàng điên rồi sao? Vương Ba Tán kéo lấy Hà Quế Thư. Không để cho nàng rời đi. Các ngươi giở trò quỷ gì đó? Tên mặt xẻo ở gần đi tới. Mặt lộ vẻ hung hãn. Vương Ba Tán chỉ Hà Quế Thư. Nàng đòi về quê nuôi con. Không làm ăn nữa. Như vậy sao được? Chúng ta phải trả nợ cho ba gia. Hà Quế Thư lui về phía sau một chút. Ánh mắt nhìn đám lưu manh không có hảo ý. Kéo vạt áo che kín ngực. Thật là kỳ quái. Nếu như là trước kia nàng sẽ không làm như vậy. Thậm chí còn kéo cổ áo ra rộng hơn phô trương phóng đãng. Đúng vậy. Phải trả nợ cho ta. Bất quá là ngươi trả. Tên mặt xẻo cười lên. Chợt phất tay. Các huynh đệ. Bắt con rùa đen này lại. Con bà nó thiếu nợ không trả. Cho rằng chúng ta dễ ăn hiếp lắm sao? Đám lưu manh ngẩn ra, rốt cục động thủ bắt lấy Vương Ba Tán còn đang sững sờ kinh ngạc. Hà Quế Thư ngây người, đột nhiên chảy nước mắt, vén áo thi lễ tên mặt xẻo, sau đó xoay người rời đi một mạch không hề quay đầu lại. Đi đi. Tên mặt xẻo uể oải phất tay một cái, ngay cả bản thân y cũng khó lòng tin được mình lại làm chuyện tốt như vậy, để Hà Quế Thư rời đi. Chen chúc trong đám người há chỉ có một Hà Quế Thư, một tên mặt xẻo. Trong lòng không ít người chợt thấy có cảm ngộ. Tần Lâm tra xong vụ án, trong vô hình có thật nhiều người thay đổi số phận. Sau khi Mao Khổ Nhi phát hiện mình lựa chọn sai lầm người bị hại, khiến cho một đứa bé phải lâm vào số phận đau khổ giống như mình, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ, kể lại vụ án từ đầu chí cuối. Vì cừu hận với kỹ nữ, trước sau y đã giết chết 3 tên kỹ nữ ở nhà, ở trên thuyền, trong ngõ hẻm. 3 người xấu số này đã bị y ném thi thể đi khá xa. Nguyệt Cảng lại là một hải cảng phồn hoa. Mấy kỹ nữ mất tích như vậy không làm cho ai chú ý. Đến lần thứ 4 giết chết Hải Thảo, Mao Khổ Nhi đã tương đối can đảm hơn. Dám vứt mảnh thi thể Hải Thảo ở địa phương tương đối gần bến cảng. Cũng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. mảnh thi thể Hải Thảo lại bị kịp thời phát hiện, từ đó bại lộ tội ác. Tần Lâm bắt Mao Khổ Nhi phải chịu tội trước pháp luật. Rốt cuộc vẫn là ông trời già có mắt, giết chết ba nữ nhân xấu không sao, giết lầm một người tốt lại có báo ứng. Mao Khổ Nhi mặt mũi ủ rũ. Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa nhìn nhau, đúng ra là gặp phải Tần Lâm mới là báo ứng của y. Chỉ tiếc cho con trai Hải Thảo, từ nhỏ đã mất mẫu thân. Tạ đại ca, Tam Thẩm, về nhà ăn cơm đi. Một nữ tử vóc người cao gầy, da hơi đen, vẻ mặt đoan chính, ôm con trai Hải Thảo vội vã đi tới, đỏ mặt lên nói, muội đã làm món trứng gà xào đọt hương thung, đó là món mà khi tỷ tỷ còn sống đã muốn làm cho các vị. Tần Lâm cười yên lòng, hắn nhớ Tạ lão thực từng nói qua, cây hương thung là y và hai tỷ muội Hải Thảo, Hải Thảo cùng nhau phát hiện. Vụ án phân thây nguyệt cảng nước cạn lòi đá, dân chúng thảy đều vui mừng. Bởi vì Mao Khổ Nhi gây án, ném xác nhiều lần lợi dụng chiếc thuyền câu nhỏ của y. Vì vậy Tần Lâm dặn Du Tư Cao dùng tội danh hải phỉ nhốt hung thủ vào nhà giam thủy sư, sau đó gửi công văn trình báo vụ án cho nha môn tuần phủ Phúc Kiến. Còn hắn lại lén lút viết phong thư cho môn sinh của mình Cảnh Đại Tiên Sinh. Quả nhiên chi huyện Hải Trừng Tiết Tân Nhan nhận được tin tức vội vã chạy tới. Một mực tìm Du Tư Cao đòi phạm nhân, nói thủy sư không nên quản án mạng địa phương. Bởi vì cha vụ án này phát hiện ra Mao Khổ Nhi trước sau sát hại ba tên kỹ nữ, Hải Trừng huyện lại không biết gì cả. Nếu như bị thủy sư trình vụ án lên trên, Tiết lão gia sẽ không trốn thoát tội danh u mê hồ đồ, không thể làm gì khác hơn là chờ cách chức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, cứu vớt Gia Lạp Hạ Du Tư Cao. Trầm Hữu Dung được Tần Lâm dặn dò, không thèm để ý tới Tiết Tân Nhan. Đợi đến ngày thứ ba, tuần phủ Phúc Kiến kiêm đề đốc quân vụ địa phương, phó đô ngự sử Cảnh Định Hướng phát quân lệnh hỏa tốc 600 dặm từ Phúc Châu tới. Tội Mao Khổ Nhi đại ác vô cùng, mất hết nhân tính, giết người phân thây khiến cho người ta ghê tởm. Không cần chờ đợi xử trảm sau thu, lập tức xử trảm trấn an dân chúng. Chi huyện Hải Trừng Tiết Tân Nhan ngu ngốc vô năng, cách chức đợi tội. Ngoài ra bổ nhiệm nhân tài khác, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung bắt được hải phỉ có công, có thăng thưởng. Tin tức trước tiên đến huyện Nha, sau đến đại doanh thủy sư, dáng vẻ Tiết Tân Nhan thất hồn lạc phách là không cần phải nói. Hai vị Du, Trầm vô cùng hưng phấn, chạy tới Lâm Anh Hiệu tạ ân Tần Lâm. Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ đang ngồi, Bạch Sương Hoa vẫn tránh né hai vị tướng quân triều đình này. Đã sớm biết ân chủ tay mắt thông thiên, không ngờ lại là mạc nghịch chi giao với Cảnh Đô Đường, ân chủ nhờ cậy, lão không thể từ chối. Du Tư Cao là mẫu người thật thà ngay thẳng, vui vẻ nói, sâu trong lòng lại cảm thấy bất bình vì phụ thân Du Đại Du đã mất. Nếu như năm xưa có người thưởng thức lão như hiện tại Tần Lâm thưởng thức y, lão nhân gia đã không phải sống cuộc đời buồn bực bất đắc chí như vậy. Quãng đời cuối cùng chỉ được ngồi ở chức phó tướng xa doanh nho nhỏ, không thể kiến công lập nghiệp vì nước. Tuy rằng Trầm Hữu Dung cũng vui vẻ ra mặt nhưng lại ngấm ngầm coi thường lời của Du Tư Cao. Tính tình y linh hoạt bén nhạy, mơ hồ nhìn ra giữa Tần Lâm và tuần phủ Phúc Kiến Cảnh Định Hướng e rằng không phải là dùng từ mạc nghịch chi giao là có thể hình dung. Bởi vì lời Tần trưởng quan nói ra, Cảnh Đô Đường lại tuân theo răm rắp. Tần Lâm cười khoát khoát tay, Du Thế Huynh, Trầm Thế Huynh, đây là Cảnh Đại Tiên Sinh coi trọng hai người các ngươi, không phải là công ta tiến cử. Bây giờ chi huyện Hải Trừng đổi là Tống Nhân Hiểu, ta nghe nói y là quan viên mẫn cán nổi danh Phúc Kiến, các ngươi luyện thủy sử ở chỗ này sẽ thuận tiện hơn nhiều, không bị quan địa phương gây khó dễ nữa. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung nhìn nhau, miễn cưỡng cười cười, Tống chi huyện làm việc đắc lực, là quan viên tài giỏi đệ nhất Phúc Kiến. Y làm quan địa phương tốt hơn tên họ Tiết kia gấp trăm lần. Chỉ bất quá dù chúng ta luyện binh như thế nào đi nữa cũng. Nói tới chỗ này, bọn họ cũng có vẻ lúng túng. Sau khi lên thuyền Du Tư Cao quan sát Lâm Anh Hiệu quyến luyến không thôi, nhìn ván thuyền bóng loáng mới tinh, cự pháo đen bóng nặng ký, cột buồm cao chọc trời, cảm thấy vô cùng thích thú. Trầm Hữu Dung chỉ thầm thở dài trong bụng, thủy sư sa sút đã lâu. Thủy sư Đại Minh đánh đâu thắng đó vào thời Trịnh Hòa hạ Tây Dương, tới năm Gia Tĩnh ngay cả Giả Qua cũng không đánh nổi, bị bọn họ đánh thẳng vào thủ phủ Trung Quốc. Du Long Thích Hổ không thể làm gì khác hơn là chiến đấu với giặc Oa trên lục địa quê mình. Đây rõ ràng là nỗi nhục của Thủy Sư Đại Minh. Thủy Sư và Lục Sư bất đồng, có lẽ đối với Lục Sư vũ dũng và huấn luyện quan trọng hơn, Thủy Sư lại quan trọng thuyền to pháo mạnh hơn. Nếu không mặc cho Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung thao luyện, Thủy Sư hùng mạnh tới mức nào, dựa vào mấy chiếc phúc thuyền cũ kỹ, ngay cả thuyền nhỏ người Tây Dương cũng không đuổi kịp. Mà những chuyện này cũng không phải chỉ đổi một chi huyện là có thể giải quyết, dù là đổi một tuần phủ cũng không được, cho nên hai vị Du, Trầm cũng chỉ có thể cười khổ. Tần Lâm quan sát sắc mặt đoán ý đã nhìn thấu rõ ràng, bèn chỉ Lâm Anh Hiệu dưới chân hỏi, đưa chiếc thuyền này cho các ngươi thao luyện, có được chăng? Kim Anh Cơ nghe vậy, không mấy hài lòng, chiếc thuyền này là tòa hạm mà nàng đặc biệt tuyển chọn, được đặt tên chung của cả hai người, có địa vị đặc biệt trong lòng nàng. Ánh mắt Du Tư Cao sáng lên, tiếp theo thần sắc ảm đạm, ân chủ nói đùa, bọn tiểu nhân làm sao dám có hy vọng xa vời như vậy. Chỉ cần để cho chúng ta điều khiển những thuyền của Ngũ Phong Hải Thương này vài ngày, thao diễn vài trận hải chiến, mặt tướng cùng quan binh dưới quyền cũng đã rất vui mừng. Vậy cũng được, không thành vấn đề. Tần Lâm cười hỏi Kim Anh Cơ, để cho hai vị tướng quân Du, Trầm dẫn dắt Thủy Sư Phúc Kiến, liên thủ diễn luyện với chiến hạm Doanh Châu Tuyên Úy Sứ Ti, liên thủ đả kích hải tặc, có được chăng? Ngũ Phong Hải Thương có chiến thuyền mới tạo, kỹ thuật hàng hải cũng rất tốt. Duy chỉ có tác chiến vẫn cảm giác giống như đám người ô hợp, chỉ bằng vào thuyền to pháo mạnh đối phó địch nhân, thiếu đi kỷ luật và chiến trận chiến thuật của quân chính quy. Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung thao luyện thủy sư đến mức cực kỳ tinh nhuệ, nhưng không có hạm thuyền tân tiến cho bọn họ điều khiển, không thể làm gì khác hơn là ngày ngày ngồi mấy chiếc thuyền cũ kỹ lang thang trên mặt biển, truy đuổi một chiếc thuyền nhỏ của người Tây Dương cũng không đuổi kịp. Hai bên phối hợp với nhau không phải là bổ sung sở trường sở đoản cho nhau hay sao? Kim Anh Cơ, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung lập tức hiểu ý Tần Lâm, cùng kêu lên tán thưởng. Nhất là Kim Anh Cơ cười tít mắt, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. So ra Ngũ Phong Hải Thương vẫn chiếm phần hơn, cho dù có một ngày hai bên tách ra, thuyền vĩnh viễn vẫn là của Ngũ Phong Hải Thương, Thủy Sư Phúc Kiến không thể lấy đi. Còn để lại kỷ luật chiến trận và chiến thuật hải chiến chính quy. Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung cũng tỏ ra vui vẻ. Bọn họ đã ngán đến tận cổ mấy chiếc phúc thuyền cũ nát kia. Doanh Châu Tuyên Úy Sứ Ti cũng là quân đội thổ ti triều đình. Huống chi còn có quan hệ với ân chủ Tần Trưởng Quan. Nếu không phải nhờ hắn âm thầm thúc đẩy từ bên trong, làm sao có được cơ hội tốt như vậy? Cứ thử đi tìm người Tây Dương mượn mấy chiếc thuyền phối hợp với Thủy Sư Phúc Kiến thao diễn xem có được không. Chuyện này quyết định như vậy, Tần Lâm lại ngẫm nghĩ, hỏi Du Tư Cao, à, đúng rồi, đám người Tây Dương trong doanh các ngươi bây giờ thế nào? Đám hồng mao quỷ kia ngày nào cũng nhao nhao đòi đi. Du Tư Cao chỉ Trầm Hữu Dung, Trầm lão đệ nói sợ rằng Tần trưởng quan có chỗ dùng tới bọn họ, bảo tiểu nhân kiếm cớ không thả bọn họ. Đi, chúng ta đi xem thử. Tần Lâm cười lên. Trong thủy sư doanh, bọn La Bố, Ngõa Vi rối loạn như bầy ruồi. Gặp ai cũng hỏi khi nào mình có thể tự do rời đi được. Đám quan giáo giang rộng hai tay, không hẹn mà cùng nói cho bọn họ biết. Du tướng quân còn chưa truyền tướng lệnh xuống, không ai có thể thả bọn họ rời đi. Tại sao? Vậy, Tần tướng quân đã bắt được tội phạm, chúng ta đã được rửa sạch hiểm nghi kia mà. La Bố mở to mắt đôi mắt xanh biếc, kinh ngạc hỏi. Ngõa Vi đảo mắt một vòng, giả vờ nói, chúng ta muốn đi gặp Tần tướng quân, cảm tạ hắn bắt được hung thủ thật sự. Bất kể các ngươi làm gì, dù sao không có mệnh lệnh sẽ không được ra ngoài. Đám quan giáo nghiêm mặt nói, ra vẻ đây chỉ là việc công. Người Bồ Đào Nha buồn bực vô cùng, La Bố làm dấu thánh giá liên hồi trước. Ngực, Thượng Đế còn muốn thử thách chúng ta nữa sao? Chẳng lẽ lòng tin của chúng ta còn chưa đủ thành kính sao? Nơi Đông Phương quốc độ có tín đồ thành kính đang chờ đợi cứu vớt. Hơn nữa còn là một vị công chúa xinh đẹp. Ngõa Vi bổ sung, vẻ mặt đầy ước mơ, thiếu chút nữa chảy nước miếng. La Bố nghiến răng nghiến lợi mới có thể nhịn được kích động muốn nện cho bằng hữu một trận. Đông Phương có câu nói thế nào? Đúng rồi, chó không bỏ được thói quen ăn. Phân Ngõa Vi dây dưa với Hà Quế Thư suýt chút nữa đã chạm mặt tử thần, nhưng không hề rút được bài học kinh nghiệm. Tướng quân trở về doanh rồi. tướng sĩ phụ trách thủ vệ đại doanh thủy sư đứng hết sức tề chỉnh. Quan binh vốn là cười cười nói nói trong phút chốc trở nên vô cùng nghiêm túc, rất nhanh đã có tiếng tù và ù ù nổi lên. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung đứng hai bên tả hữu, đi giữa chính là Tần Lâm. Người Bồ Đào Nha như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng, vừa kêu lên vừa chạy tới. Thượng đế phù hộ, Tần tướng quân vĩ đại, rốt cục ngài cũng tới rồi. Chúng ta trông ngài giống như hành nhân trong sa mạc trông dòng suối mát. Tần Lâm cười đưa ra hai tay. Các khách nhân từ phương xa tới, tại sao muốn gặp ta gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ các ngươi muốn rời khỏi Nguyệt Cảng rồi sao? Hải cảng xinh đẹp này không đáng lưu luyến hay sao? La Bố khom người xuống thi lễ, sau đó ngẩng lên nói, bởi vì chúng ta được cha sứ Mơ Cao Phật lôi cách Lý Áo ủy thác, phải đi Nhật Bản giải cứu một vị tín đồ thành kính, cho nên không thể không mau chóng rời khỏi nơi này. Nàng là vị nữ sĩ cao quý xinh đẹp, ta rất vinh hạnh tham gia hành động chính nghĩa lần này. Ngoã Vi có vẻ rất đắc ý, nhìn dáng dấp, y không chỉ có tự cho là phong lưu, còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của tiểu thuyết kỵ sĩ độc hải Âu Châu lưu hành vào thời đại này. Thì ra là đi Nhật Bản giải cứu một vị tín đồ cơ đốc, Tần Lâm nhất thời cảm thấy vô cùng hứng thú. Theo hắn tưởng tượng, chắc chắn là một vị nữ tử Tây Dương truyền giáo bị người Nhật Bản bắt giữ. Nói không chừng mười mấy năm sau sẽ xuất hiện một tiểu muội muội xinh đẹp đáng yêu lai hai dòng máu. Đây mới là điều khiến cho Tần trưởng quan của chúng ta cảm thấy hứng thú. Khụ khụ, thế lực bắt giữ vị nữ sĩ kia có phải họ Lang Trạch Tách Y Dơ Oa hay không? Tần Lâm cười xấu xa hỏi. La Bố cùng Ngoã Vi đều không hiểu là có ý gì, cùng nhau lắc đầu, quẩy quẩy như trống bỏi. Không, không, kẻ bắt giữ nữ sĩ Gia Lạp Hạ chính là trưởng phu của nàng, tên người Nhật Bản rất khó nhớ. Đúng rồi, hình như là gọi Tế Xuyên. Có bệnh ư? Tần Lâm âm thầm hừ lạnh. Người ta là lão công quản lão bà, các ngươi dính vào làm gì chứ? Bất quá dường như chuyện tiểu muội muội lai kia càng có hy vọng hơn. Không thèm quản nhiều như vậy, Tần Lâm lại hỏi một phen tình huống thế lực người Bồ Đào Nha ở Mơ Cao, người Tây Ban Nha ở đảo Luzon, thậm chí là thực dân phương Tây trên toàn bộ Nam Dương. Sau đó bảo Du Tư Cao thả bọn họ rời đi. La Bố chợt lấy ra một phong thư. Đúng rồi, xin Tần tướng quân mang phong thư này cho cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo Mơ Cao. Dường như ngài rất có hứng thú với tình huống Nam Dương. Lão là người gia tô hội, có lẽ sẽ trợ giúp không ít cho ngài. Tần Lâm thu cất phong thư. Quả thật chuyến này hắn muốn đi Mơ Cao xem thử người Bồ Đào Nha ở đó, người Tây Ban Nha ở đảo Luzon.